Bé cưng trong điện thoại ảnh hậu, chương 114, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Tuy nhiên, điều đang chờ đợi Duệ Tư không chỉ là việc Bạch Mạn xoay chuyển tình thế và nhận được nhiều tài nguyên hơn, mà chính địa vị của hắn trong công ty cũng tụt dốc thảm hại. Thậm chí ban lãnh đạo công ty còn trực tiếp tìm hắn để nói chuyện quyết định thiêu chín chắn của cậu đã gây ra một sự việc có ảnh hưởng sâu rộng đến vậy, không chỉ khiến công ty mang tiếng xấu mà thậm chí giá cổ phiếu cũng sụt giảm. Theo quyết định nhất trí của công ty, chúng tôi sắp chấm dứt hợp đồng lao động với cậu. Duệ Tư động đứng bật dậy, hai tay chống lên bàn, không thể tin nổi mà nhìn vào màn hình điện thoại đang hiển thị cấp cao công ty. Bao nhiêu năm nay tôi đã kiếm cho công ty bao nhiêu tiền? Tích lũy được bao nhiêu mối quan hệ? Còn đào tạo ra cả một lưu lượng đỉnh cấp như Đinh Lưu. Bây giờ chỉ vì một tin tức nhỏ, công ty liền muốn chấm dứt hợp đồng lao động với tôi sao? Cấp cao công ty lạnh lùng cười. Trong ánh mắt và chân mày hoàn toàn không còn thấy sự thân thiết như khi nói chuyện trước đây. Cậu nghĩ đó chỉ là một tin tức nhỏ thôi sao? Công ty vì quyết định sai lầm lần này của cậu đã tổn thất bao nhiêu? Trong lòng cậu không có chút khái niệm nào sao? Chỉ là chấm dứt hợp đồng đã là thể diện cuối cùng mà công ty để lại cho cậu rồi. Nếu cậu không cần, tôi cũng không ngại dùng cách tàn nhẫn hơn để đuổi cậu ra khỏi đây. Nói đến đây vị cấp cao càng thêm tức giận. Nếu cậu muốn tự hủy hoại mình thì đừng kéo cả công ty chết chung, công ty sẽ không còn gánh chịu hậu quả cho hành vi của cậu nữa. Toàn thân Duệ Tư run lên, nhưng với lòng kiêu hãnh và ngạo mạn, hắn không cho phép mình cúi đầu quá thấp, không thể quỳ gối để nói chuyện với vị cấp cao này, chỉ là rời khỏi công ty thôi mà. Hắn có mạng lưới riêng trong giới giải trí, vừa hay nhân cơ hội này mở một studio hoặc gia nhập một công ty môi giới giải trí khác tốt hơn. Bị sa thải thì đã sao? Hắn cũng chưa từng nghĩ sẽ ở lại công ty này mãi. Hắn tưởng tượng thật tươi đẹp, nhưng hiện thực lại vô cùng tàn khốc. Bởi vì nghệ sĩ dưới tay hắn, chính là Đinh Lưu đã báo cảnh sát rồi. Người bạn của Đinh Lưu, người đã đưa điện thoại cho cậu ấy cũng có mặt ở đó. Hai người sau khi báo cảnh sát còn thu thập một số bằng chứng, thậm chí liên hệ cả vài nhân viên trong đoàn phim nhờ họ làm chứng. Cảnh sát đến nơi, gặp Đinh Lưu trước. Rồi lập tức gõ cửa phòng bên cạnh của Duệ Tư. Duệ Tư nghe thấy tiếng gõ cửa, tim bỗng đập mạnh một cái, cảm thấy linh cảm chẳng lành. Ai về? Thưa ngài, dịch vụ phòng. Một giọng phục vụ vang lên, nhưng Duệ Tư chẳng hề thả lỏng, mà trái lại càng căng thẳng hơn. Sao lại có dịch vụ phòng vào lúc này cơ chứ? Duệ Tư vừa định nói mình không cần, thì cửa phòng vang lên tiếng mở khóa. Hắn giật lùi một bước, kinh hãi nhìn cánh cửa bị đẩy mạnh ra. Vài cảnh sát xông vào, khi hắn còn chưa kịp phản ứng gì thì đã bị đè xuống giường. Toàn thân Duệ Tư hoàn toàn đờ đẫn, nhưng càng nhiều hơn là nỗi sợ hãi. Hắn bị đưa lên xe, qua song sắt nhìn thấy Đinh Lưu và bạn cậu ngồi ghế trước, không thể tin nổi. Cậu dám báo cảnh sát, cậu muốn tôi ngồi tù à? Đinh Lưu không quay đầu lại, lạnh nhạt nói. Tôi chỉ đang bảo vệ quyền lợi cá nhân của mình, tìm đến sự giúp đỡ của quốc gia và cảnh sát mà thôi. Duệ Tư chưa từng nghĩ có một ngày mình lại rơi vào kết cục thế này. Hắn và Đinh Lưu quen biết bao nhiêu năm như vậy, chẳng lẽ những chuyện này không thể giải quyết riêng tư sao? Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com, nhất định phải làm to chuyện thế này ư? Nhưng hắn không biết rằng, cơn giận trong lòng Đinh Lưu không thể dùng giải pháp riêng để giải quyết được. Hơn nữa Đinh Lưu là người của công chúng, cậu ấy cũng cần dùng hành động của mình để cho fan thấy rằng, sau này nếu gặp chuyện tương tự, nên xử lý như thế nào mới là cách đúng đắn. Tin Duệ Tư bị cảnh sát dẫn đi không bao lâu đã xuất hiện trên các bản tin Weibo, bị đông đảo cư dân mạng biết đến. Lúc này Bạch Mạn đang xin nghỉ, trên đường đến công ty của Tiếu Tiếu. Điện thoại cô cũng đang mở giao diện Weibo, khi thấy tin tức mới cập nhật về việc xử lý Duệ Tư, cô biết chuyện này về cơ bản đã có kết luận cuối cùng rồi. Dù Duệ Tư đã vi phạm các quy định pháp luật nhưng tình tiết không đến mức quá nghiêm trọng. Vẫn chưa đạt đến tiêu chuẩn cấu thành tội phạm hình sự, nên cuối cùng được xử lý theo luật quản lý an ninh trật tự. Sau khi bị phạt tiền, hắn sẽ bị tạm giữ hành chính trong vòng 10 ngày. Tuy không bị kết án và ngồi tù, nhưng chuyện này cũng trở thành vết nhơ không thể xóa bỏ trong cuộc đời Duệ Tư. Hơn nữa, những hành vi của hắn bị công khai trước công chúng, khiến các ngôi sao sẵn lòng để hắn làm người đại diện lại càng ít hơn. Khả năng khống chế nghệ sĩ dưới tay quá mạnh mẽ khiến nhiều nghệ sĩ không dám mạo hiểm hợp tác Huống hồ giờ đây hành vi như vậy đã đưa hắn vào danh sách đen của giới giải trí. Dù trước đây từng tích lũy được bao nhiêu mối quan hệ, thì có lẽ giờ đây những người đó cũng chỉ mong nhanh chóng cắt đứt liên hệ, không muốn tiếp tục hợp tác gì nữa. Một người đại diện như vậy thì còn có tác dụng gì với nghệ sĩ nữa, cho nên sự nghiệp của hắn xem như đã bị hủy hoại hoàn toàn. Duệ Tư không thể nào ngờ được, chỉ vì đắc tội với một người vừa mới có chút danh tiếng như Bạch Mạn, cuối cùng lại rơi vào kết cục thê thảm đến vậy. Mà chuyện này cũng khiến những người khác trong giới giải trí có chút thay đổi trong cách nhìn nhận về Bạch Mạn. Trong mắt họ, Bạch Mạn có thể là một nữ minh tinh vừa mới có chút tiếng tăm, có thể không có chỗ dựa hay chống lưng nào lớn, nhưng bất kể là Văn Ngọc, người từng đối đầu với cô trước kia, hay là Duệ Tư, người lần này chưa được cô cho phép đã tự tiện mượn danh cô để tạo tin đồn tình ái và lợi dụng để nâng nghệ sĩ của mình, thì kết cục cuối cùng đều vô cùng thảm hại. Mà giới giải trí lại là nơi mê tín hơn hẳn các ngành khác, không biết tin đồn bắt đầu từ đâu. Chỉ biết là có người nói Bạch Mạn rất có thể đã sang Thái Lan mời một tiểu quỷ về, có tiểu quỷ bảo hộ, nên ai chống lại cô đều sẽ bị phản phệ. Không quan trọng có bao nhiêu người tin vào lời đồn này, ít nhất hiện tại, nhờ sự kiện lần này, địa vị của Bạch Mạn trong giới giải trí đã được nâng lên phần nào. Vì hôm nay có tin tức lớn như vậy, đoàn phim Nam Tử Đồ Giám cũng không thể tiếp tục quay phim bình thường, đạo diễn dứt khoát cho cả đoàn nghỉ 2 ngày. Đồng thời để bộ phận tuyên truyền và quan hệ công chúng nhân cơ hội này tăng cường quảng bá cho đoàn phim. Tuy phải dừng quay 2-3 ngày, gây chút tổn thất, nhưng nếu có thể nhờ đó khiến bộ phim nổi tiếng ngay từ khi còn chưa công chiếu, thậm chí bùng nổ, thì thiệt hại này coi như là phí tuyên truyền. Suy nghĩ như vậy thì đoàn phim lại thấy mình lời to. Bạch Mạn hôm nay cũng đã xin nghỉ, sau khi xem xong tin tức trên Weibo, cô đã đến dưới lầu công ty của Giản Tiếu Tiếu. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Đây là một công ty văn hóa, giải trí mới thành lập, được đầu tư bởi 3 tập đoàn tài phiệt hàng đầu, hiện chỉ có 5 nghệ sĩ, chính là nhóm nhạc nữ sắp ra mắt, Newborn. Giản Tiếu Tiếu và các cô nàng đang chăm chỉ luyện tập ca khúc mới cho đêm ra mắt 618. May mà cả 5 người đều có nền tảng nhạc lý nhất định, ít nhất cũng nắm được cơ bản vũ đạo, nên việc học tập vẫn khá nhanh chóng. Lúc đang nghỉ ngơi, 5 người cùng nhau bàn luận về scandal nội bộ của cuộc rút thăm 618. Đúng lúc đó, Vu Gian đẩy cửa bước vào, hò một tiếng rõ to mang tính cảnh cáo, quét mắt nhìn qua cả 5 người, rồi nói với Giản Tiếu Tiếu. Tiếu Tiếu, có một cô gái tự xưng là fan của em, muốn gặp em. Giản Tiếu Tiếu tròn xoe đôi mắt hình quả hạnh, vẻ mặt ngơ ngác nhìn người quản lý của mình. Bọn em còn chưa debut mà, sao có thể có fan được chứ? Người quản lý hơi nhướng mày cười, có lẽ là em quá thu hút, nên có fan ngưỡng mộ tìm đến đó, em có muốn gặp không? Không gặp đâu, hôm nay Giản Tiếu Tiếu luyện nhảy đến mức đau cả eo cả chân, chẳng muốn nhúc nhích tí nào. Anh nói với fan là sau này gặp bọn em trên TV nhé. Giản Tiếu Tiếu vừa dứt lời, sau lưng người quản lý liền bước ra một bóng dáng quen thuộc. Chỉ thấy người đó mặc áo thun đen đơn giản phối cùng quần short jean, áo thun được sơ vin trong quần. Ôm trọn lấy vòng eo mảnh khảnh mềm mại. Người đó đút hai tay vào túi, dáng vẻ phóng khoáng mạnh mẽ, khóe môi mang theo ý cười dịu dàng, ánh mắt cưng chiều. Tiểu idol còn chưa debut đã chảnh như vậy rồi à, đến fan cũng không chịu gặp. Đôi mắt của Giản Tiếu Tiếu lập tức mở to, cả người bật nhảy tại chỗ rồi lao thẳng về phía cửa nơi Bạch Mạn đang đứng. Chị ơi, sao chị lại đến đây? Giản Tiếu Tiếu phóng tới trước mặt Bạch Mạn rồi nhảy vọt lên. Bạch Mạn buộc phải rút tay ra khỏi túi để đón lấy em ấy. Giản Tiếu Tiếu lập tức bám lên người cô, hai chân kẹp chặt eo Bạch Mạn, ôm chặt người bạn gái đột ngột xuất hiện. Bạch Mạn khẽ cười, xuống đi nào, eo chị sắp gãy vì em rồi đây. Giản Tiếu Tiếu lúc này mới quyến luyến nhảy xuống, ôm eo Bạch Mạn, đôi mắt nhìn cô không chớp, cứ như thế nào nhìn cũng không đủ. Chị đến sao không nói với em một tiếng? Bạch Mạn giơ tay nhéo nhẹ má nàng vì luyện nhảy mà trở nên hồng hồng đáng yêu. Chẳng phải em đang ghen sao? Chị đến bất ngờ để dỗ em vui đây này. Giản Tiếu Tiếu hơi xấu hổ. Em đâu có ghen, em biết đó đều là giả thôi. Bạch Mạn gật đầu đầy ẩn ý. Ra là chị hiểu lầm thôi à? Giản Tiếu Tiếu vội vàng gật đầu xác nhận đúng là hiểu lầm. Nàng hoàn toàn không ghen. Để chuyển đề tài. Nàng quay người nhìn về phía 4 người bạn đang dướn cổ hóng chuyện trong phòng luyện tập. Chị ơi, để em giới thiệu đồng đội của em cho chị nha. Bốn người Ngạo Băng đứng dậy, Ngạo Băng lạnh lùng gật đầu. Em nghĩ chắc chị Mạn đã quen bọn em từ trong game rồi. Một tiếng, chị Mạn kéo gần khoảng cách giữa các cô gái, Bạch Mạn mỉm cười. Đúng vậy, khi đó chị đã nghĩ, Tiếu Tiếu có các em làm bạn là may mắn và hạnh phúc của em ấy. Quý Hân Nguyệt nở nụ cười rạng rỡ, trong mắt lấp lánh ánh sao long lanh. Bọn em cũng rất may mắn khi được gặp Tiếu Tiếu đó. Nghe Tiếu Tiếu nói chị là bạn gái của em ấy, bọn em vẫn luôn theo dõi chị. Không ngờ chị ở ngoài đời còn xinh hơn trong màn hình nhiều lắm luôn. Giản Tiếu Tiếu lập tức kéo Bạch Mạn ra sau lưng, bảo vệ. Cậu không được có ý đồ xấu đâu đó, chị ấy là của tớ. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Quý Hân Nguyệt lè lưỡi với Giản Tiếu Tiếu. Đúng là chị em bằng nhựa, không ngờ cậu lại nghĩ tớ như vậy. Ngạo Băng kéo tay Quý Hân Nguyệt, kéo cô nàng lùi về sau một bước, nghiêng đầu cảnh cáo. Vậy thì đừng có làm thế, mắt cứ dán chặt không rời, còn phát ra ánh nhìn kỳ quái. Em làm vậy, Tiếu Tiếu không hiểu lầm mới lạ. Giản Tiếu Tiếu gật đầu điên cuồng. Đúng đúng đúng, cậu không được nhìn bạn gái tớ với ánh mắt có sao lấp lánh. Quý Hân Nguyệt chu môi. Nhưng mà chị Mạn thật sự xinh lắm cơ mà. Chị Mạn ơi, bọn em có thể mời chị đóng vai nữ chính trong MV của tụi em không ạ? Vô gian. MV của tụi em đã bắt đầu sản xuất rồi. Hơn nữa tụi em đã có 5 cô gái rồi. MV sao còn cần thêm một nữ chính nữa? Chẳng lẽ không phải nên thêm nam chính sao? Cả 5 người cùng nhìn chằm chằm Vô Gian. Vô Gian, Bạch Mạn khẽ cười nhìn người quản lý của Giản Tiếu Tiếu. Anh vất vả rồi. Vô Gian gần như suýt rơi nước mắt ngay lúc đó. Cuối cùng cũng có người hiểu anh rồi. Cuối cùng cũng có người cảm nhận được nỗi vất vả của anh. Chỉ vì điều đó thôi, anh cũng phải bảo vệ thật tốt Bạch Mạn và Giản Tiếu Tiếu. Nếu không, sau này sẽ chẳng còn ai hiểu được anh khổ cực đến thế nào. Cách chương.